Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 289 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Cửu Yên Trạch. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong tiến vào cái tấn trị thế giới, rồi sau đó gia nhập vào một cái bộ lạc. Rồi thời gian sau nữa thì bắt đầu gia nhập vào cái quân đội. Thì sau khi gia nhập vào quân đội thì hắn phải thông qua một cái trận đánh nhau để có thể sàng lọc ra những người nào có thể tiến nhập vào trong quân đội. Thì La Phong dựa vào cái sức mạnh của mình á, mà có thể tiến vào cái quân đoàn đặc biệt, cái mãn xà gì đó, mãn hà quân. Thì sau khi vào trong đó thì cũng một thời gian, La Phong bắt đầu chuẩn bị. Tầm hình như là mấy năm nữa đó là hắn sẽ đi đến một cái làm một cái nhiệm vụ mà cấp tai nạn, là cái cấp mà có thể phát sinh chết chóc rất là nhiều. Lúc này đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này La Phong mới tiến đến chuẩn bị nhận cái truyền thừa của mãn hà quân này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong ghi nhớ tất cả truyền thừa cơ sở mãn hà quân, đồng thời cũng rất giật mình. Truyền thừa cơ sở tuy kém xa truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, nhưng mà nếu so với rất nhiều ký ức chi thạch mà mình tìm được, cũng phải xếp loại cực cao. Dựa theo những gì mà mình hiểu rõ về văn minh viễn cổ, thì ở văn minh viễn cổ cũng không dễ gì truyền thụ những truyền thừa cường đại. Truyền thừa quân đội, đặc biệt là truyền thừa mãn hà quân, đã xếp vào cái loại thượng đẳng truyền thừa rồi. Đương nhiên, vẻn vẹn là một bộ phận nhỏ trong nhất đẳng truyền thừa mà thôi. Còn cần quân công để đổi. Truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch xem như siêu cấp truyền thừa, mà La Phong lại có trọn bộ. Học xong cái bộ thiêu đốt thần lực bí thuật, tốt xấu gì ta cũng có thể thi triển đoạn diệt tận đầu tiên. Tưởng chỉ thế giới, quản lý truyền thừa đặc biệt nghiêm mật mà. Nếu ta trực tiếp thi triển đoạn diệt thiêu đốt thần lực mà không giải thích được bí thuật thiêu đốt thần lực đó học ở đâu ra, thì sẽ bị xử tội chết đó. Khi La Phong vờ vịt học truyền thừa cơ sở, vũ trụ nguyên thủy, lãnh thổ nhân loại, ngân hà thánh địa, phần thân u hải mới của La Phong đang khoanh chân ngồi tầng thứ 9 đại điện sừng sững, bốn phía trống rỗng nhìn ra thời gian không gian vô tận. La Phong mở mắt, lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn ra xa. Vèo một tiếng, một luồng hào quang bay tới, chính là song diện tổ thần của tổ thần giáo. Ngân hà lĩnh chủ! Song diện tổ thần đi trên nền lát ngọc thạch đen của tầng thứ 9 mỉm cười nhìn La Phong. Sao tổ thần lại tới chỗ của ta vậy? La Phong kinh ngạc cười, nói. Ngươi và ta giống cũng là hảo hữu mà, nếu không có việc chẳng lẽ không thể đến hay sao chứ? Song diện tổ thần chế nhạo. La Phong cười. Đương nhiên có thể rồi, song diện tổ thần nguyện ý ở đây bao lâu cũng được cả. Song diện tổ thần này lúc trước cứu hắn một lần. Trong tam đại tổ thần, đích xác thì hắn có hữu hảo với song diện tổ thần nhất. Song diện tổ thần liền nói ngay. Đương nhiên, ta đến đây đích xác có việc rồi. Ngân hà lĩnh chủ ngươi đang ở tấn chỉ thế giới có thu hoạch rất lớn. Nếu không sao lại kinh động thế ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Ta lần này đến đây là theo ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đó. Là phùng cả kinh, đại biểu cho ý chí bản nguyên sao? Còn nói mình thu hoạch thật lớn hả? Tựa hồ bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đều hiểu rõ mình. Đúng vậy, mình ở trong tấn chi thế giới có cảm giác không bị trói buộc, cũng từng thử tìm hiểu ký ức chi thạch trong truyền thừa không gian của mộ lăng chi chu, nhưng lại phát hiện vẫn không thể xem xét được nội dung cao thâm hơn. Lúc đó là Phùng hiểu ngay, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy vẫn có thể ảnh hưởng tới mình. Tấn chi thế giới xuất hiện tại vũ trụ hải là do ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy dẫn dắt, nếu nó không khống chế chút nào, việc đó mới là lạ. Thu hoạch của ta rất lớn hả? La Phong cười, nói. Sao lại nói như vậy? Ngân Hà lĩnh chủ tự biết. Sông Diện Tổ Thần nói khẽ. Ta tuy không rõ ràng lắm, nhưng dựa theo ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, ngươi thuộc cái nhóm cường giả đầu tiên của vũ trụ hải tiến vào, trong đó sẽ là người thu hoạch lớn nhất rồi. La Phùng nhèo mắt. Thu hoạch lớn nhất sao? Mình bây giờ vào mãn hạ quân đã được một bộ mãn hạ giáp. Mãn hạ giáp là chiến giáp cấp chân thần, cũng tương đương chí bảo chí cường. Nhưng La Phùng lại phát hiện, mãn hạ giáp kém hơn chiến giáp do Thí Ngô Vũ Vực kéo dài. Chiến giáp do Thí Ngô Vũ Vực kéo dài ra, tất cả công kích dưới cấp 8 đều không thể tổn thương thần thể. Nhưng mãn hạ giáp lại chỉ là công kích dưới cấp 7 là đảm bảo không thương tổn thần thể thôi. Biên độ suy yếu thì như nhau. Nhưng mức cực hạn mà mãn hạ giáp chịu đựng lại thua xa Thí Ngô Vũ Vực kéo dài. Không so thì không biết, một khi so thì lại làm La Phùng cảm khái về sự lợi hại của Thí Ngô Vũ Vực. Ngoại trừ thu hoạch mãn hạ giáp, cái quan trọng nhất là thân phận quân sĩ mãn hạ quân. Quân sĩ quân đoàn đặc thù, bất luận là quân công hay đổi lấy truyền thừa đều cao cấp hơn người khác. Các cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải được đầu tiên tiến vào cũng không nhiều, chỉ trên 200 người, ngay từ đầu đã chết mất không ít rồi. Mặc dù thực sự cũng có người gia nhập quân đội, nhưng việc vào cái loại quân đoàn đặc thù như mãn hạ quân thì ngoại trừ La Phùng thì thực sự cũng không có ai làm được. La Phùng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ, lập tức nhìn Sông Diện Tổ Thần. Tổ Thần à, người tới đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta đến là phụng ý chí của bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chỉ dẫn cho ngươi. Sông Diện Tổ Thần nhìn La Phùng, toàn thân của gã dần dần tản ra uy áp, tuy không mạnh nhưng rõ ràng uy áp này là cao cao tại thượng. Uy áp này vượt xa hư không chân thần, thậm chí uy áp còn cao hơn nữa. Hiển nhiên là bản nguyên vũ trụ nguyên thủy giao cho gã. Thời đại luân hồi bình thường sẽ không có đệ tứ tuyệt địa hiện ra, còn thời đại này hiển nhiên là không bình thường, do đó đệ tứ tuyệt địa xuất hiện. Đây là một kỳ ngộ, cũng là một đại kiếp nạn. Thanh âm như trọng chùy nện vào trong lòng La Phùng. Đại kiếp nạn sao? La Phùng nhíu mày. Sự xuất hiện của sinh vật hình người, còn ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy còn chỉ dẫn cho họ, chỉ bảo cho họ phương pháp tiến vào tấn chi thế giới, giúp họ như vậy khẳng định là có mục đích rồi. Dù sao với ý chí bản nguyên rất siêu nhiên, hẳn là chẳng nhúng tay vào cái gì thì mới phải. Nhưng nó hiển nhiên là có mục đích. Nó từng trấn áp nguyên tổ. Nó từng muốn giết viên áo chi chủ, xua đuổi kỳ vực. Nó muốn giết ba người bọn hạo lôi tinh chủ. Tất cả đều cho thấy ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng có lập trường của mình. Nói đi. La Phùng nhìn Sông Diện Tổ Thần. Muốn ta làm cái gì? Ngươi là cường giả tương lai thuộc loại mạnh nhất cả vũ trụ hải này. Sông Diện Tổ Thần từ từ nói. Điểm này ngươi không cần phủ nhận, thực lực của ngươi sẽ còn cường đại hơn cả nguyên tổ. Tất cả kiếp nạn sẽ cần ngươi ứng đối. Còn ứng đối với kiếp nạn như thế nào thì phải dựa vào tấn chi thế giới này. Nhớ kỹ, tuân theo quy tắc bên trong tấn chi thế giới, tận lực tìm được chỗ tốt để cường đại mình. Ngươi cường đại là hy vọng của ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Ngươi là hài tử của vũ trụ nguyên thủy, ai gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ gây bất lợi với ngươi. Nhớ kỹ, tất cả đều ở tấn chi thế giới, cường đại cho mình đi. Vèo một tiếng, Sông Diện Tổ Thần dứt lời mỉm cười rồi lập tức hóa thành lưu quang rời đi. La Phùng lặng lẽ đứng đó, đưa mắt ra hư không, phương hướng mà Sông Diện Tổ Thần vừa rời đi. Ý chí bản nguyên thực sự coi trọng ta. La Phùng thầm nghĩ. Tất cả những gì xảy ra lúc trước cũng làm La Phùng hiểu. Ý chí bản nguyên không thể tự mình động thủ, tất cả đều cần mượn tay cường giả khác. Hiển nhiên ý chí bản nguyên vừa ý La Phùng, cho rằng La Phùng là người mạnh nhất trong tương lai, do đó dẫn dắt hắn. Muốn biến La Phùng trở thành lưỡi kiếm của ý chí bản nguyên, tàn phá hủy diệt tất cả địch nhân. Ta là hài tử của vũ trụ nguyên thủy, bất lợi với nó cũng là bất lợi với ta sao? La Phùng trong lòng lặng lẽ nói. Lời này hiển nhiên là nói cho La Phùng ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy đứng về phía của La Phùng. Người nói ta sẽ tin hay sao? Sự xuất hiện của tấn chi thế giới này, hậu lưu tinh chủ trước khi chết đã thi triển ra sức mạnh hoàn toàn tương phản với thần lực. Ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy tích cực dẫn dắt, tất cả cuối cùng cũng có mục đích cả. Còn ý chí bản nguyên vẹn vẹn chỉ là ý chí mà thôi, không thể công kích được. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, trở thành cường giả đệ nhất vũ trụ hải, vậy ta cũng có quyền nói chuyện chính thức rồi. Xem thử xem cuối cùng sẽ phát sinh ra việc gì. Còn bây giờ ta cần đề cao thực lực của mình đã. La Phong cũng không mâu thuẫn, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy làm hắn cảm thấy nguy cơ, làm cho hắn gấp gáp đề cao mình hơn. Hắn đích xác cũng phải làm như vậy, dù sao cường đại chính mình là không hề sai. Vũ trụ giả định, đỉnh lôi đình đảo, La Phong gặp hỗn độn thành chủ. Sư phụ, đây là bí pháp thiêu đốt thần lực mãn hạ quân nè. La Phong đưa truyền thừa mãn hạ quân ghi lại trong vũ trụ giả định, thông qua tin nhắn gửi cho hỗn độn thành chủ. Bí thuật thiêu đốt thần lực hả? Hỗn độn thành chủ cẩn thận xem xét. Mặc dù trong văn minh diễn cổ, bí thuật thiêu đốt thần lực cũng chỉ là những nhân vật rất mạnh mới có thể sáng tạo. Nhưng mà sư phụ nhớ cho, một khi tiến vào tướng chi thế giới, cái loại thủ đoạn đặc thù như bí thuật thiêu đốt thần lực này tuyệt đối không thể thi triển nha. Nếu không sẽ bị quân đội tra xét, một khi ngươi không giải thích được học từ đâu sẽ bị xử tử đó. Nội bộ tướng chi thế giới quản lý truyền thừa cực kỳ nghiêm túc đó. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Yên tâm đi. Còn nữa, vừa rồi ý chí bản nguyên thông qua tổ thần truyền lời cho ta. Nói cái gì là đại kiếp nạn, còn bảo ta phải tận lực đề cao thực lực ở tướng chi thế giới nữa. Hỗn độn thành chủ hừ lạnh, nói. Ta và nguyên tổ đã từng nói chuyện rồi, ngươi đừng quá quan tâm cái gì đại kiếp nạn cả. Nó dọa ngươi đó, cho dù là đại kiếp nạn của nó cũng không nhất định là đại kiếp nạn của chúng ta. Vừa đồng đế thánh địa tồn tại không biết bao nhiêu thời đại luân hồi rồi, chẳng phải vẫn còn sống tốt đó hay sao chứ? Dựa theo lời của nguyên tổ, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy cũng tuyệt nhiên không phải không thể chiến thắng được, không cần quá mức để ý đâu. Đương nhiên việc đề cao thực lực thì hoàn toàn đúng. La Phong gật gật đầu. Đúng vậy, ý chí bản nguyên dùng mình làm đau thì cũng phải xem mình có nguyện ý hay không chứ. Nhưng người đã gặp được kỳ ngộ, dựa theo tin tức ta có, cường giả chết trong tấn chi thế giới càng ngày càng nhiều. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Nghe nói thần nhãn tộc đã vào quân đội, nhưng vừa mới vào quân đội, vừa vào quân danh đã bị giết rồi. Có thể sống trong quân đội là quá ít. Bất luận gì thế nào, các thế lực lớn vũ trụ hải nếu muốn đi vào nữa, phải đợi thêm một vòng nữa. Người bây giờ có ưu thế, phải tận lực nắm lấy kỳ ngộ. La Phong gật đầu, cười. Thần nhãn tộc đáng thương, bị giết trong quân doanh sao? Quân đội bình thường đích xác rời rạc hơn. Như quân đoàn đặc thù, mở quân doanh thì cấm chiến đấu với nhau. Nhưng quân sĩ bình thường thì rất rời rạc. Họ phải trổ hết tài năng trong quân đoàn bình thường mới có thể tiến vào quân đoàn đặc thù, mới có thể tìm được bồi dưỡng đặc thù chính thức. Mặc cho các thế lực lớn vũ trụ hải lo lắng, La Phong vẫn bình yên bên trong tướng chi thế giới. Tướng chi thế giới, Đông quân, Mãn Hạ quân, quân doanh pháp tắc chi chủ, đảo truyền thừa cơ sở. Ông bốn họ, ngày mai sẽ nhận nhiệm vụ quân đội rồi. Xa xa Ngục Hách bay tới. Đây chính là nhiệm vụ cấp tai nạn, người tu luyện truyền thừa cơ sở này đã có thu hoạch gì chưa vậy? Luyện thành bí thuật thiêu đốt thần lực rồi. La Phong tùy ý nói. Ngục Hách nhất thời trợn tròn con mắt, cặp cánh trên cổ cũng không vỗ nữa. Lúc này mới bao lâu đâu? Ngục Hách khiếp sợ lập tức ngây ngốc nói. Đúng vậy, lúc ngươi không có bí thuật thiêu đốt thần lực đã có thể đánh bại ta rồi. Đặc biệt là đạo pháp của ngươi nữa, quả là đáng sợ mà. Đau kình vô cùng cô động, xuyên qua chiến giáp của ta lúc trước nữa, vẫn không bị tản đi, mà làm thần thể ta tiêu hao rất lớn nữa. Hơn nữa người có thể cận chiến né tránh biến ảo quá nhanh, ta cũng không cản nổi nữa. Bị người đánh như cái bia vậy, bổ vào rất nhiều đau, thần thể đã tiêu hao mất 50%. La Phong nhếch miệng, lúc trước chiến đấu nửa giờ, 3.000 người vào, sàng lọc còn lại không tới 1.000, có thể tưởng tượng được chiến đấu bao lâu chứ. Đau của mình nhanh và mãnh liệt như thế nào. Bổ vào trên người Ngục Hách không biết bao nhiêu đau cũng mới diệt được 50% thần thể của đối phương. Đi thôi, nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai xuất phát, hy vọng lần này có thể còn sống mà trở về. Ngục Hách nói. Trên hòn đảo của mình, trên nóc nhà đá, La Phong đang khoanh chân ngồi trên phiến đá khổng lồ chờ đợi. Nhiệm vụ cấp tai nạn cũng không biết khó khăn tới như thế nào đây. Nhìn như nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế lại là cơ hội tốt đạt được quân công rất nhiều. La Phong thầm nói. Bên trong quân doanh tất cả đều cần có quân công, cứ ăn không ngồi rồi nhất định là tự tử. Bình thường trước khi ra ngoài nhận nhiệm vụ đều sử dụng quân công đổi lấy một vài bảo vật, chỉ như bảo vật nhanh chóng khôi phục thân thể, chỉ như mua những chí bảo có thể chạy trốn hoặc bảo vật dùng cơ giới. Nhưng La Phong chẳng hề có tí quân công nào nên chẳng thể thay đổi được, vì vậy tự nhiên cũng không cần nghĩ gì về cái việc này.

Đội trưởng tôn kính nè, ta dám liên thủ với ngươi sao chứ? Lúc trước ta là một tân binh, còn vẻn vẹn chỉ là một nhiệm vụ rất bình thường. Ta nịnh bợ ngươi, đi theo phía sau của ngươi, còn kết quả thì như thế nào chứ? Ngươi đem ta làm con mồi, nếu không phải ta có năng lực tự bảo vệ tính mạng rất mạnh, cùng với việc trước khi ta gia nhập quân đội, tổ phụ cho ta một vài bảo vật, sợ cái lần nhiệm vụ đầu tiên đó ta đã chết rồi. Ngươi là đội trưởng mà như vậy đó hả? Còn muốn chúng ta liên thủ với ngươi hả? Ngư La và tám quân sĩ phía sau của gã đều chăm chọc nhìn đội trưởng. Đội trưởng gầm khẽ rồi nói: Mỗi một quân sĩ đều có thực lực khác nhau, thì địa vị cũng khác nhau. Ngươi lúc trước chỉ là tân binh, lại chẳng biết cái gì cả, sao trách ta được chứ? Lần này là nhiệm vụ cấp tai nạn, mỗi một lần nhiệm vụ cấp tai nạn đều phải chết không ít quân sĩ. Chính người các ngươi hành động, nghĩ rằng có thể thành công được hay sao? Yên tâm đi, không cần ngươi lo lắng đâu. Ngư La lắc đầu cười lạnh. Chính người chúng ta sống chết cùng nhau, tự tại cùng nhau, đã cùng thề với nhau rồi. Chúng ta cũng yên tâm đem tính mạng của mình giao cho hảo hữu. Về phần ngươi hả? Chúng ta không dám giao tính mạng mình cho ngươi đâu. Đừng có bày trò, lôi kéo chúng ta e rằng vào thời điểm máu chốc lại lợi dụng chúng ta mà thôi. Đám dị thú phía sau Ngư La ai nấy đều gầm lên. Ngư La nhìn về phía La Phong, Ngục Hách, âm lãnh, nói: Hai tân binh các ngươi vừa tiến đến đã gặp phải nhiệm vụ cấp tai nạn rồi, xem như các ngươi xui xẻo đi. Nhưng mà nhớ kỹ, nếu khố pháp nguyện ý mang bọn ngươi đi thì còn được. Nhưng nếu là đội trưởng mang bọn ngươi đi hả, thì khẳng định là lợi dụng các ngươi, sẽ bắt các ngươi đi chịu chết đó. Còn nữa, đội trưởng nè, để không bị ngươi lợi dụng, chúng ta xin đi trước một bước đây. Ngư La nói xong, liền dẫn tám quân sĩ dưới trướng trực tiếp đi về phía không gian trùng đụng quanh co ở đằng xa, bên cạnh đại điện tà dị. Đây là trùng động không gian do cường giả chế tạo, có thể đi thông thẳng ra ngoài quân doanh. Chín bóng người trong nháy mắt tiến vào trùng động rồi biến mất. Một nhóm quân sĩ bọn đội trưởng đều tức giận vô cùng. Khố pháp, ngươi thì sao? Đội trưởng nhìn về phía khố pháp. Không cần. Khố pháp lắc đầu cười, nụ cười vô cùng mỹ lệ, nàng quay đầu nhìn về phía của La Phong, Ngột Hách. Hai tân binh các ngươi, lần này là nhiệm vụ cấp tai nạn, ta cũng sẽ không thể giúp các ngươi. Nhưng từ đây tới Cửu Yên Trạch đường đi xa xôi, dọc theo đường đi cũng nguy hiểm. Ta có chiến thuyền cấp chân thần cùng xuất phát với chúng ta. Ta đưa các ngươi cùng đến Cửu Yên Trạch, tới Cửu Yên Trạch sẽ tách ra. Được. Ngục Hách nói ngay. Ừ, được. La Phong cũng gật đầu. Đi thôi. Khố pháp ra lệnh một tiếng, phe nạn cộng có 10 quân sĩ, cộng cả La Phong, Ngục Hách, cùng nhanh chóng bay về phía trùng động không gian xa xa. Chỉ còn lại có nhóm quân sĩ đội trưởng. Đội trưởng à? Đội trưởng không cần quan tâm đâu. Không có họ, chúng ta vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ quân đội đưa ra lần này. Những quân sĩ ai nấy đều nói. Đội trưởng thân hình lực lưỡng nhìn trùng động hừ lạnh rồi nói. Khổ pháp và Ngư La, họ mới vào quân đội được bao lâu chứ? Đã vượt qua được bao nhiêu lần nhiệm vụ cấp tai nạn đâu? Nghĩ rằng mỗi nhiệm vụ cấp tai nạn đều giống nhau hả? Lần này chính là Cửu Yên Trạch. Theo ta được biết, Cửu Yên Trạch trước đây không lâu vừa mới có một trường đại chiến với Huyễn Dục Sơn, do đó cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, muốn thành công phải liên thủ. Thôi đi, nếu họ đã tự tin như vậy rồi, xem thử đợi nhiệm vụ lần này chấm dứt, họ còn có thể sống được bao nhiêu người. Đội trưởng, chúng ta đã sống qua nhiệm vụ cấp luân hồi, làm sao Ngư La và Khố Pháp có thể so sánh được chứ? Ồ, đúng vậy, sợ rằng bọn họ không sống đến kỷ nguyên kế tiếp được đâu. Đám quân sĩ đó đặc biệt tin đội trưởng, vì trong đội, thực lực của đội trưởng là đứng đầu không thể nghi ngờ, cũng là người sống rất lâu, lại có bảo vật dòng cơ giới. Tuy nói hơi ích kỷ, tuy khi gặp nhiệm vụ nguy hiểm, khi đi theo đội trưởng như vậy có lẽ sẽ chết mất vài người, nhưng đi theo Khố Pháp, Ngư La lại có thể toàn quân bị diệt. Đi thôi. Rõ. Nhóm quân sĩ này cũng nhanh chóng rời đi. Xuyên qua không gian trùng động là đi thẳng tới một khoảng núi rừng rộng lớn ngoài quân doanh. Khố pháp mỹ lệ vung tay lên, một chiếc chiến thuyền đen xuất hiện, chính là chí bảo chí cường loại cung điện, rồi lập tức cả đám nhanh chóng đi vào. La Phong và Ngục Hách cũng không chần chờ chui vào luôn. Từ đây tới Cửu Yên Trạch. Thanh âm khố pháp thanh thúy dễ nghe. Nhanh nhất cũng cần 12 ngày, mọi người trước hết tĩnh tâm chuẩn bị đi. La Phong đứng ở bên trong khoang không lo lắng chút nào. Nếu ở vũ trụ hải, hắn tuyệt không dễ tiến vào cung điện chí bảo của cường giả khác. Vì một khi tiến vào, đối phương mà có ý xấu hả, sợ sẽ đưa cung điện chí bảo trở lại vũ trụ nhỏ, sau đó nhân dịp giết chết luôn. Nhưng ở tướng chi thế giới này thì không phải lo về cái điểm này. Vì tại tướng chi thế giới, bất luận là bất hủ, quy luật tôn giả, pháp tắc chi chủ, hay những người mạnh hơn như chân thần, hư không chân thần, thì thần quốc vũ trụ nhỏ của họ đều ở cả hạch tâm không gian của tướng chi thế giới. Ở hạch tâm tướng chi thế giới có một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Ở đó hẳn xem như bản nguyên không gian của tướng chi thế giới. Nơi đó có hàng loạt thần quốc, hàng loạt vũ trụ nhỏ. Nhưng cường giả của tướng chi thế giới lại căn bản không thể tiến vào bản nguyên không gian. Tự nhiên cũng không thể tiến vào thần quốc của mình, cũng không thể tiến vào vũ trụ nhỏ của mình. Họ không thể lợi dụng vũ trụ nhỏ để giết địch được. Không chỉ riêng như vậy, tướng chi thế giới cũng còn có rất nhiều điểm khác với vũ trụ hải. Tỉ như là tại tướng chi thế giới này không có một ai có phân thân. Những bất hủ, quy luật tôn giả, pháp tắc chi chủ, tất cả đều chỉ có một thân thể. Kỳ thực thì khả năng phân thân vốn là do vũ trụ nguyên thủy ban cho. Sinh linh ở tướng chi thế giới không được vũ trụ nguyên thủy ban cho, tự nhiên không ai có phân thân. Do đó, trong chiến thuyền Chí Bảo Chí Cường, mặc dù là khố pháp có trở mặt, nhiều nhất cũng chỉ vây khốn mọi người trong đó. Muốn giết họ, khố pháp cũng không thể làm được. Hơn nữa, một khi tới kỳ nhiệm vụ kế tiếp là một kỷ nguyên sau, nếu quân sĩ không trở lại, quân đội sẽ điều tra. Nếu đã chết thì thôi, nếu tra được là bị khố pháp giam giữ, khố pháp sẽ bị quân pháp xử tử. Khi nhóm La Phùng và Ngục Hách, khố pháp rời khỏi quân doanh đi tới Cửu Yên Trạch thì... Bên trong quân doanh đông quân, ngoài một điểm trang bị quân đội. Đây là điểm trang bị quân đội hả? Một con dị thú khổng lồ bên ngoài đầy kim sắc ngẩng đầu nhìn lên đại điện khổng lồ. Hoành hành, chiến giáp cấp chân thần của ngươi đã lĩnh rồi đó, ngươi sao còn ở điểm trang bị quân đội như vậy chứ? Bên cạnh, một con dị thú khác truyền âm hỏi. Dị thú sát ngoài kim sắc chính là Hoành Hành Ma Thần. Lúc trước nó vô cùng bi kịch, vừa xuống tấn chi thế giới đã bị một con dị thú cấp chân thần cản trở. Gã cố ý chiến đấu với con dị thú cấp chân thần đó hồi lâu, rồi học được ngôn ngữ văn minh viễn cổ. Nhưng sau đó lại bị một đám dị thú chân thần cấp dị thú truy sát. May mà nói sở trường nhất chính là phòng ngự, cuối cùng cũng thoát nạn, chạy trốn ra được, một đường lang bạt. Chân thần ở tấn chi thế giới đã xem như cường giả rồi. Hư không chân thần dù sao cũng xem là siêu bá chủ. Bình thường ở chỗ của mình mà không chạy loạn, do đó Hoành Hành Ma Thần tuy trải qua không ít việc, nhưng cẩn thận thì cũng có thể kết bạn được với một vài bằng hữu dị thú. Dần dần gã biết được tình huống bên trong tướng chi thế giới. Chẳng mấy chốc gã đã hiểu ra, vô số truyền thừa bảo vật trong tướng chi thế giới tập trung ở quân đội, do đó gã đến gia nhập quân đội. Tuy nói bình thường pháp tắc chi chủ mới gia nhập quân đội, nhưng mà đó chỉ là giới hạn để gia nhập quân đội thôi. Một vài người tu luyện quá nhanh, còn chưa gia nhập quân đội đã thành chân thần rồi. Sau đó sẽ gia nhập quân đội cũng hoan nghênh. Chân thần gia nhập quân đội, việc sàng lọc đào thải khi gia nhập sẽ thấp hơn. Mỗi 10 chân thần chỉ bị đào thải 3. Hoành Hành Ma Thần chính là nhờ vào phòng ngự mạnh, tự nhiên chịu đựng nổi. Gia nhập quân đội lại được ban cho một món chiến giáp đồng phục. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hoành Hành Ma Thần lúc này nói. Chờ ta, ta đi vào. Hoành Hành Ma Thần lúc này vọt qua. Trong đại điện điểm trang bị quân đội, oanh một tiếng, vừa tiến vào, thời gian không gian như biến ảo, tiến vào một thế giới rất khác. Cảm giác tương đương với vũ trụ giả định của nhân loại vậy. Hoành Hành Ma Thần thầm nghĩ, nhìn tất cả những gì trước mắt. Trước mắt là một vùng thời không vô cùng phồn hoa, có rất nhiều quân sĩ. Mỗi một quân sĩ đều có một thân ảnh kim sắc chiêu đãi. Lúc này có một thân ảnh kim sắc bay thẳng đến trước người Hoành Hành Ma Thần. Còn thần kỳ hơn cả vũ trụ giả định của nhân loại nữa. Vũ trụ giả định chỉ đưa ý thức đi vào thôi, ở đây đến cả thần thể cũng đi vào nữa. Hoành Hành Ma Thần thầm nói. Quân sĩ chân thần, thân ảnh kim sắc giáng lâm. Nói ra yêu cầu của ngươi. Ta muốn đổi bảo vật này thành quân công, sau đó ta muốn đổi bảo vật. Hoành Hành Ma Thần hơi thấp thỏm, đồng thời đưa ra huyết hải ma khải. Đây là Chí Bảo Chí Cường chiến giáp mà gã tung hoành vũ trụ hải, cũng có tác dụng công kích ý chí cường đại. Nhưng bây giờ đã có chiến giáp đồng phục rồi, mà hiệu quả chênh lệch cũng không lớn. Chiến giáp đồng phục công kích dưới cấp 7 đều không có hiệu quả. Huyết hải ma khải công kích dưới cấp 8 tất cả đều không có hiệu quả. Về phần suy yếu biên độ thì giống nhau. Mức cực hạn chịu được của huyết hải ma khải rất cao, nhưng đối với Hoành Hành Ma Thần, mặc dù là mức cực hạn của chiến giáp đồng phục chân thần, cũng tối thiểu phải là công kích của hư không chân thần mới có thể đạt tới từng đó. Ở vũ trụ hải căn bản là không cần chiến giáp mạnh như vậy. Vì phần dưới cấp 7 không có hiệu quả hay dưới cấp 8 không có hiệu quả, thì đối với chân thần cường giả, công kích người nào cũng thấp hơn cấp 8 cả. Đôi mắt thần ảnh kim sắc xạ ra kim quang, quét mắt xuống huyết hải ma khải. Đây là áo giáp cấp hư không chân thần, giá trị 30 vạn quân công, có đổi lấy quân công hay không? Hoành hành ma thượng nghe áo giáp cấp hư không chân thần, nhất thời sững sờ trợn tròn con mắt. Có đổi lấy quân công hay không? Thương ảnh kim sắc tiếp tục hỏi. Đổi chứ? Hoành hành ma thượng nói liên tục, trong lòng vô cùng hứng hở. Lãi to rồi. Thương ảnh kim sắc đưa tay ra, huyết hải ma khải đã bị thu đi, lập tức nói. Ngươi cần đổi bảo vật, đây là danh sách, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Chỉ thấy trước mắt hoành hành ma thần nhất thời hiện lên một cái quần sáng. Trên quần sáng có rất nhiều danh sách chi tiết, mỗi danh sách đều có vô số bảo vật. Một lát sau, hoành hành ma thần lắc lư đi ra khỏi đại điện điểm trang bị quân đội. Quân sĩ bằng hữu của nó ở bên ngoài đều ra nghênh đón. Sau này ta phát tài rồi. Thoáng cái đã đổi được cung điện chí bảo chí cường, lại được 4 món bộ đồ chí bảo chí cường, chí bảo công kích nữa. Công kích phòng ngự, chạy trốn của ta xem ra đều đã đủ cả rồi. Trở lại vũ trụ hải, ta chính thức sẽ tung hoành. Hoành hành ma thần vô cùng thoải mái. Chỉ tiếc là ta không phải quân đoàn đặc thù, nếu không có thể đổi lấy bảo vật dòng cơ giới nữa rồi. Quân đoàn bình thường khác rất nhiều quân đoàn đặc thù mà. Hoành hành ma thần hồi ức lúc trước mình đã thấy danh sách vô số bảo vật và yêu cầu quân công để đổi. Rất nhiều binh khí máy móc đặc thù, bảo vật trân quý, truyền thừa cường đại. Quân đoàn bình thường dù có quân công cũng không thể đổi được. Cho dù có thể đổi, giá cũng lớn hơn quân đoàn đặc thù nhiều. Nhưng mà ta chỉ là quân đoàn bình thường, muốn vào quân đoàn đặc thù hả? Hoành hành ma thần lắc đầu, gã cũng không muốn chết. Quản nó làm gì chứ, Trấn Chi thế giới là nơi tìm kỳ ngộ. Sau này ta vẫn phải về vũ trụ hải. Dù sao, sau 3 thời đại luân hồi, nếu không vượt qua luân hồi, ta cũng không muốn chết mà. Hoành hành ma thần thầm nói. Bây giờ quan trọng hơn chính là thu lấy chí bảo chí cường công kích, nhanh chóng tìm hiểu, đề cao thực lực. Một khi tìm hiểu xong ta xếp trong quân đoàn bình thường cũng có thể được xem là cực cao rồi. Gã lần này đổi cung điện chí bảo chí cường, bộ đồ công kích chí bảo chí cường. Bộ đồ là quý nhất, cũng ẩn chứa bí pháp rất mạnh. Một khi tìm hiểu sẽ giúp cho việc đột phá, có lẽ có một ngày có thể đạt tới chân thần cực hạn. Tới đây ta phải tích lũy nhiều điểm quân công, cố lấy thêm chí bảo chí cường, sau đó trở lại vũ trụ hải đổi chí bảo chí cường với cường giả khác. Chí bảo chí cường trong vũ trụ hải giá trị không đồng nhất, có cái là cấp chân thần, có cái e rằng là cấp hư không chân thần. Sau đó ta sẽ trao đổi với Trấn Chi thế giới. Nhưng ta phải nắm chắc cơ hội, thời gian càng dài càng nhiều người biết bí mật này. Đi thôi, chúng ta về nơi đóng quân. Hoành hành ma thần và một quân sĩ dị thú đàm tiếu với nhau ly khai điểm trang bị quân đội. Cửu Yên Trạch là một khoảng đại trạch vô cùng rộng lớn. Nơi này có vô số cường giả dị thú, là một thế lực dị thú đặc biệt cường đại. Bên ngoài nhất Cửu Yên Trạch, chợt xuất hiện một chiếc thuyền màu đen. Chiếc thuyền đen đang tránh trong bụi cỏ ngoài vùng đại trạch. Cửa khoang chiến thuyền mở ra, nhiều thân ảnh bay ra, lập tức chiến thuyền biến mất. Chúng ta đã đi đến Cửu Yên Trạch rồi. Khu pháp thanh âm thánh thót nhìn lướt qua chung quanh. Đám quân sĩ đều rất cảnh giác cẩn thận. Ngân Hà và Ngọc Hách, chúng ta tách ra ở đây. Chúc hai người các ngươi gặp may mắn. Nhóm người khu pháp nhìn về phía La Phong Ngọc Hách. Không ít quân sĩ đều mở lời chúc phúc. Đa tạ. La Phong và Ngọc Hách đều nói. Lần này trong 3 nhóm của tiểu đội, hai người bọn họ có cảm tình nhất chính là nhóm khu pháp này. Chỉ là nhiệm vụ cấp tai nạn lần này, đối phương cũng không muốn mang theo mình mà thôi. Chúng ta đi thôi. La Phùng, Ngột Hách nhanh chóng hóa thành lưu quang, lẳng lặng bay khỏi đám cỏ dại. Một đám quân sĩ bọn khố pháp đưa mắt nhìn đám người La Phùng rời đi. Hai tân binh này đã rời đi rồi, chúng ta nên bắt đầu hành động thôi. Khố pháp nhìn lướt qua chung quanh. Mây mù lượn lờ, tiếng gầm thấp thoáng. La Phùng và Ngột Hách, hai tên gia hỏa đáng thương, đang ở ngoài cùng Cửu Yên Trạch, tránh trong một bụi cỏ. Nếu như ta ở Bắc Trung Hải, ta đã rất điên cuồng, ai dám chọc ta, nhưng mà tới Cửu Yên Trạch này lại khốn khổ như vậy mà. Ngột Hách gầm khẽ và không cam lòng. Được rồi, chúng ta ít nhất cũng phải còn sống mà vượt qua nhiệm vụ này, không hoàn thành nhiệm vụ quân đội, cha ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. La Phong nói. Ngục Hách gật đầu, lập tức hỏi. Con họ nè, ngươi nói chúng ta nên làm gì vợ chứ? Hoàn thành một dạng quân công, bên trong Cửu Yên Trạch dị thú quá nhiều. Một khi chiến đấu, khẳng định sẽ bị phát hiện. Với thực lực của chúng ta, hai người liên thủ cũng không giết chết nổi con dị thú chân thần nữa. Chứ đừng nói chúng ta cộng lại giết chết hai chân thần. La Phong nhíu mày. Giết chân thần sao? Mình toàn lực bộc phát cũng có thể giết được một chân thần, nhưng mà cần mất thời gian rất lâu. Mà Cửu Yên Trạch mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không để mình tùy ý công kích một chân thần lâu như vậy đâu. Ngôn họ nè, ngươi có biện pháp gì không vậy? Ngục Hách lo lắng. Gấp gáp cái gì chứ? La Phong nói. Nhiệm vụ của chúng ta phải thực thi trước khi nhiệm vụ lần sau, nghĩa là gần một kỷ nguyên nữa. Với thời gian như vậy, chúng ta có đủ thời gian từ từ tìm cơ hội mà. Ngục Hách thở phào một hơi. Ồ đúng vậy hả, thời gian rất dài, nhưng ta không nghĩ ra biện pháp gì hết đó. Ngục Hách. La Phong nhìn về phía Ngục Hách. Nhiệm vụ lần này, người nếu mà nghe ta, chúng ta cùng nhau hành động. Nếu không nghe ta, ta sẽ một mình hành động. Hả? Ngục Hách sáng mắt lên. Ngục Hách, ngươi có biện pháp hả? Chỉ cần ngươi có biện pháp thôi, ngươi làm cái gì ta làm vậy? Đương nhiên bảo chịu chết thì ta không có làm mà nghe. Biện pháp gì chứ? Bây giờ chúng ta cần làm là phải biết rõ tình huống bên ngoài Cửu Yên Trạch này nè. La Phong trầm thấp nói. Biết rõ tình huống mới có thể căn cứ theo tình thế mà tìm cơ hội. Nếu vội vã, đến cả tình huống cũng chưa biết rõ, lập kế hoạch ngu ngốc thì quả là ngu xuẩn. Ngục Hách gật đầu lia lịa. Đi thôi. La Phong ra lệnh. La Phong dẫn Ngục Hách bắt đầu lẳng lặng dò xét cái vùng ngoài cùng của Cửu Yên Trạch. Tất cả đều phải kết hợp với thực tế rồi tìm cơ hội. Đảo mắt đã qua nửa năm. Cuồng phong thổi, cỏ dại rạp xuống. Ẩn trong cỏ dại có hai thân ảnh trở nên rất nhỏ bé, tựa như những con kiến vậy từ bụi cỏ dại nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài có vài chục bóng người đang hỗn chiến. Huyễn Dục Sơn khốn kiếp, lần trước các người chiến bại, bây giờ còn dám đánh chúng ta hả? Lên đi, đánh chết cái đám khốn kiếp Huyễn Dục Sơn này! Một con dị thú toàn thân đầy lưng giáp có bốn cái chân, cổ dài, cùng với cái đầu tam giác gầm lên. Bên cạnh còn có 12 con dị thú giống nó như đúc vậy. Khốn kiếp, đám khốn kiếp Huyễn Dục Sơn! Nhóm dị thú này gầm lên, giao chiến với những chiến sĩ lực lưỡng cầm binh khí. Những chiến sĩ lực lưỡng như nhân loại, ai nấy điên cuồng vô cùng, cầm binh khí mà gầm lên. Lần trước Cửu Yên Trạch các ngươi chiến bại, Huyễn Dục Sơn chúng ta đại thắng, các quân đệ giết chết cái đám dị thú này! Trên 20 chiến sĩ bộ lạc gầm lên cùng tiến công, ai nấy đều giả man vạn phần, mãnh liệt vô cùng. Nhất thời không gian xung quanh rung động, chiến đấu điên cuồng. Chiến sĩ bộ lạc chiếm ưu thế về số lượng, còn thế lực dị thú là ưu thế thần thể. Ngôn họ, họ đang chiến đấu với nhau kìa. Ngục Hách cẩn thận nhìn chằm chằm ra, đồng thời truyền âm, nói. Hơn nữa không hề có chiến giáp hộ thể cấp chân thần, nếu mà chém giết điên cuồng như vậy, thần thể tiêu hao rất nhanh, phỏng chừng không được bao lâu là có thể chết đó. Chúng ta có thể đợi, sau đó cuối cùng cướp lấy những binh khí để lại, xem như quân công của chúng ta rồi. Nhiệm vụ lần này nếu là giết chân thần, phải dùng thi thể chân thần chứng minh. Nếu giết pháp tắc chi chủ, có thể dùng binh khí chứng minh. Quân đội sau đó sẽ xác nhận với Cửu Yên Trạch, do đó chỉ cần cầm binh khí là được. Mà con dị thú đích xác đã chết thì hoàn toàn có thể lấy được quân công rồi. Đừng nóng. La Phong nói. Chúng ta đều ở chung quanh Cửu Yên Trạch quan sát lâu vậy rồi, chẳng hề có chút quân công nào. Ngục Hạch lo lắng nói. Gặp cái gì chứ, ta hỏi ngươi nè. Chúng ta ở bên ngoài Cửu Yên Trạch dò xét lâu như vậy rồi, tổng cộng đã phát hiện ra 3 lượt chiến đấu rồi. Cửu Yên Trạch lớn như thế nào chứ, chúng ta mới tìm được bao lâu đâu, vậy mà đã phát hiện ra 3 trận chiến đấu rồi. Vậy cả vùng ngoài Cửu Yên Trạch sẽ có bao nhiêu trận chiến đấu như vậy chứ? Ngục Hạch giật mình. Chắc phải trên vạn à. Ngôn hả? Ngục Hách kinh hãi nhìn về phía La Phong, nó lập tức ý thức được chỗ không bình thường. Hơn nữa ngươi cũng hẳn là đã phát hiện ra rồi. Hỏi chiến đấu thì dị thú khác ở Cửu Yên Trạch tuyệt đối có thể cảm ứng được chấn động, nhưng mà không có ai đến nhúng tay hỗ trợ cả. La Phong truyền âm, nói. Không nói đến hai lần mà chúng ta thấy chiến đấu lần trước không nghe nói gì, nhưng mà lần này ta nghe được Huyễn Dục Sơn. Huyễn Dục Sơn là thế lực gì chứ? Huyễn Dục Sơn hả? Ngục Hách vội nói. Huyễn Dục Sơn là một thế lực rất mạnh, cách Cửu Yên Trạch rất gần. Trên lệch Cửu Yên Trạch không đáng kể. Cửu Yên Trạch là thế lực dị thú của 3 vị hư không chân thần thống lĩnh, còn Huyễn Dục Sơn là một liên minh bộ lạc của 4 vị hư không chân thần thống lĩnh. Nhưng mà hai thế lực lớn này dù quá khổng lồ, do đó rất ít chiến đấu, dù sao một khi chiến tranh đều rất thảm liệt. La Phong gật gật đầu, trong đầu lóe lên ý nghĩ. Nếu bình thường hai thế lực lớn không chiến đấu, làm sao có nhiều chiến sĩ bộ lạc và dị thú chiến đấu như vậy chứ? La Phong hỏi. Không đâu, nếu mà hai bên không chiến tranh, vậy sẽ ước thúc chiến sĩ dưới trướng, đảm bảo hai bên không phát sinh chiến tranh. La Phong nở nụ cười. Nhưng bây giờ chúng ta liên tiếp chạm mặt 3 lượt chiến đấu rồi. Rõ ràng Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch lúc này đang nằm trong thời kỳ chiến tranh, có thể là đang tạm thời dừng lại, nên các chiến sĩ pháp tắc chi chủ mới chiến đấu với nhau như vậy. Ý của ngươi là... Ngô Hách nói. Để cho Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch chiến đấu đi. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp làm chân thần song phương chiến đấu, sau đó đi thu thi thể. Chân thần chiến đấu hả? Ngục Hách lắc đầu. Không thể. Gây xích mích làm rất nhiều chân thần tham gia chiến đấu thì rất khó, nhưng mà gây xích mích cho vài chân thần chiến đấu vẫn có khả năng đó. La Phong mắt lóe sáng, hắn trong đầu đã có kế hoạch rồi. Nghe ta đi, theo ta. La Phong và Ngục Hách lúc này lẳng lặng rời khỏi bụi cỏ. Vùng ven Cửu Yên Trạch, những trận chiến đấu quy mô, kích thước cấp độ pháp tắc chi chủ thỉnh thoảng bộc phát, song phương không hề phái ra chân thần nhúng tay. Đối với hai thế lực lớn, thì trước đại quyết chiến chính thức, chiến đấu tiểu quy mô của một vài pháp tắc chi chủ dưới trướng cũng xem như là tôi luyện pháp tắc chi chủ. Đối với Cửu Yên Trạch, Huyễn Dục Sơn mà nói, chân thần mới là chiến lực trung kiên chính thức. Đám đại hán lực lưỡng dẫm chân là làm mặt đất rung rinh, điên cuồng xông về phía những con dị thú. Những đại hán ấy nếu đặt ở vũ trụ hải, ai cũng đều là một trụ cột của tộc quần. Những con dị thú đều để ở vũ trụ hải cũng phải sánh ngang với thần thú. Cũng chỉ có ở tấn chi thế giới này, không gian mới có thể ổn định tới mức dễ dàng chịu được trận giao chiến này. Nếu ở vũ trụ nguyên thủy hoặc là vũ trụ hải, không gian sớm đã vỡ nát cả rồi. Dị thú quay cuồng gầm rú, răng nanh bắn vào hào quang lạnh lẽo, cánh tay vung lên, đại phủ đánh tới, một khoảng khu vực song phương chém giết điên cuồng. Triệt thoái, minh chủ có lệnh, lập tức triệt thoái. Trong truyền tấn lệnh bài của họ, ba chiến sĩ đầu lĩnh của bộ lạc phe Huyễn Dục Sơn chợt có tin tức truyền về, cảnh này khiến cho các chiến sĩ bộ lạc đang rất điên cuồng lập tức bắt đầu chuyển biến. Vừa hạ lệnh, một đoàn chiến sĩ bộ lạc vừa đánh vừa lui, sau đó nhanh chóng chui vào một cái chiếc chiến thuyền, nhanh chóng bay đi, chỉ để lại một đám dị thú đuổi không kịp đang gầm lên. Cơ hồ cùng lúc, ở vùng ven cả Cửu Yên Trạch, hàng loạt đội ngũ chiến sĩ bộ lạc hoặc đang chiến đấu hoặc đang ẩn nấp, tất cả đều nhận được mệnh lệnh. Những đội ngũ này lập tức bắt đầu lẳng lặng lui về phía sau, nhanh chóng ly khai phạm vi Cửu Yên Trạch. Lạ thật nhơ. La Phong lẳng lặng vừa ẩn nấp vừa di chuyển, đột nhiên dừng lại. Sao cường giả của Huyễn Dục Sơn chẳng còn ai vậy? Ngôn hạ nè, sao chúng ta chẳng thấy bất kỳ cường giả nào của Huyễn Dục Sơn vậy? Làm như vậy, kế hoạch của ngươi làm sao áp dụng được? Làm sao mà gây xích mất được đây? Ngục Hách lo lắng dò hỏi. La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu. Hắn cũng không biết làm sao. Dựa theo hắn đoán, những xung đột tiểu quy mô hàng loạt như vậy, phe Huyễn Dục Sơn tối thiểu cũng phải phái ra cả 100 vạn pháp tắc chi chủ tới. Như vậy tuyệt đối không thể để nhiều pháp tắc chi chủ mạo hiểm tại đây như vậy. Khẳng định họ âm thầm có chân thần thủ hộ, phòng ngừa tình huống đặc thù phát sinh. La Phong cũng muốn tìm đến chân thần phe Huyễn Dục Sơn. Đừng nói chân thần, bây giờ đến cả pháp tắc chi chủ cũng không tìm thấy nữa rồi. Ngục Hách rất lo lắng bất lực. Tiếp tục như vậy, khi nào thì chúng ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ quân đội chứ, một vạn quân công. Đừng có nói nhảm nữa. La Phong cũng bực mình. Lúc trước còn có thế lực bình thường của Huyễn Dục Sơn, bây giờ toàn bộ đã biến mất rồi. Điều này làm cho La Phong cũng phiền não. Nếu Huyễn Dục Sơn hoàn toàn thối lui và không còn dính vào đây thực, thì muốn họ xích mích tranh giành, ngư ông đắc lợi chắc chắn không thể làm được. Làm sao không đánh nữa vậy? Lúc trước chúng ta liên tiếp phát hiện ra 6 chỗ giao chiến giữa Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch, sao bây giờ đột nhiên không tìm thấy nữa rồi? Hơn 10 bóng người ẩn nấp trong bụi cỏ, do một cự hán lực lưỡng có sừng công dẫn đầu, chính là nhóm của đội trưởng. Họ lúc trước gặp phải 6 chỗ hỗn chiến, đợi đến khi không còn hỗn chiến nữa sẽ tính chuẩn một cơ hội để ra tay tranh đoạt. Thậm chí họ còn ngụy trang thành thế lực phe Huyễn Dục Sơn, đi giết pháp tắc chi chủ của Cửu Yên Trạch. Dù sao Huyễn Dục Sơn là một siêu liên minh bộ lạc quá khổng lồ, số lượng pháp tắc chi chủ quá nhiều. Mặc dù nội bộ Huyễn Dục Sơn cũng có những pháp tắc chi chủ chưa từng gặp qua, còn đám dị thú Cửu Yên Trạch lại càng không thể phân biệt ra cái đám này là liên minh bộ lạc. Thấy có hình người chắc chắn là thế lực bộ lạc, giết thôi. Đội trưởng nè, làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta phải làm sao chứ? Còn tiếp tục ngụy trang thành chiến sĩ bộ lạc Huyễn Dục Sơn đi giết dị thú Cửu Yên Trạch nữa không vậy? Những quân sĩ khác đều nhìn về phía đội trưởng, đợi đội trưởng quyết định. Con mắt xám dưới cặp sừng công khổng lồ của đội trưởng như không có tình cảm gì, thấp giọng. Không, chúng ta không phát hiện ra pháp tắc chi chủ của Huyễn Dục Sơn. Có lẽ những pháp tắc chi chủ của Huyễn Dục Sơn đã bắt đầu triệt thoái rồi. Nếu lúc này chúng ta giả mạo, Cửu Yên Trạch sẽ chủ trì đại cục, họ sẽ phát hiện ra. Trước khi đang có xung đột, đột nhiên các xung đột đều biến mất, chỉ còn lại có một chỗ dẫn xung đột, e rằng họ sẽ hoài nghi, thậm chí phái ra một đội chân thần đến nữa, nên lúc đó chúng ta cũng không thể trốn thoát được đâu. Đám quân sĩ đều gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Đám quân sĩ nhìn đội trưởng. Đợi. Đội trưởng trầm thấp nói. Huyễn Dục Sơn và Cửu Yên Trạch đấu nhau lớn như vậy, mặc dù ngưng chiến, nhưng cũng phải duy trì những xung đột tiểu quy mô chứ. Ngược lại, tất cả loại xung đột này đều mất hết, hơn nữa rất quỷ dị. Trên bầu trời cánh đồng hoang vu, cách Cửu Yên Trạch ước chừng mấy ngàn năm ánh sáng, những luồng thân ảnh hùng vĩ lơ lửng giữa không trung. Khí tức của họ vô cùng mạnh mẽ, nhìn lướt qua, có chừng mấy ngàn người. Thỉnh thoảng còn có các chân thần bay tới gia nhập. Lúc này phía sau họ đang có hàng loạt các tiểu đội không ngừng tập kết. Chính là những đội pháp tắc chi chủ, các chiến sĩ pháp tắc chi chủ rất nhiều, rải rác khắp nơi. Minh chủ, tất cả đội ngũ đi tu luyện đều đã trở về. Tất cả các chân thần, tất cả cũng đều đã trở về rồi. Trước đội ngũ cường giả, lúc này đang có 3-4 người. Cả Huyễn Dục Sơn tổng cộng có 4 bộ lạc to. Huyễn Dục Sơn là một liên minh bộ lạc, mỗi tộc trưởng bộ lạc cũng là hư không chân thần. Còn 3-4 người, mỗi người đều tán ra uy năng vô cùng. Hư không chung quanh cả đội ngũ đều như động lại, hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Chủ nhân một khoảng hư không chính là một trong 3-4 người đó. Cửu Yên Trạch khiêu khích Huyễn Dục Sơn ta rất nhiều. Một thanh âm lạnh giá ẩn chứa phẫn nộ vô tận vang vọng cả hư không. Lần trước chúng đánh tới Huyễn Dục Sơn chúng ta, phải để cho chúng biết Huyễn Dục Sơn chúng ta không phải là chỗ Cửu Yên Trạch có tư cách khiêu khích được. Chúng ta phải dùng cái chết để trừng phạt Cửu Yên Trạch. Trừng phạt Cửu Yên Trạch! Trừng phạt Cửu Yên Trạch! Nhất thời những tiếng gầm rầm rộ cả một khoảng, tất cả các chiến sĩ đều tràn ngập ý chí chiến đấu vô tận. Xuất phát! Minh chủ có gương mặt như đá hạ lệnh luôn. Một nhóm lớn các chiến sĩ bộ lạc hư không tiêu thất khỏi khoảng hư không này. Vùng bên ngoài Cửu Yên Trạch, La Phong và Ngục Hách đều ẩn trong bụi cỏ nghĩ biện pháp. Bây giờ chẳng thấy bất kỳ chiến sĩ thế lực Huyễn Dục Sơn nào cả. Kế hoạch lúc trước cũng chỉ có nước bỏ đi. Chẳng lẽ phải dùng phương pháp xâm nhập hang hổ sao? La Phong thầm nói. Xâm nhập hang hổ cũng là một biện pháp bất đắc dĩ của La Phong. Phải biết là hắn ở tướng chi thế giới, ngoại trừ bản tôn người địa cầu, vẫn còn mang theo kim giác cự thú. Còn kim giác cự thú ở tướng chi thế giới tuyệt đối thuộc loại dị thú, hoàn toàn có thể cho kim giác cự thú trở thành một dị thú du lịch, tiến vào Cửu Yên Trạch. Nếu chiến sĩ bộ lạc du lịch, tự nhiên không dám tiến vào Cửu Yên Trạch rồi. Nhưng dị thú du lịch thì lại dám. Đợi sau khi vào Cửu Yên Trạch, sau đó tìm cơ hội, tin rằng trong một thời gian, Cửu Yên Trạch cũng sẽ cử đội ngũ đi gia nhập quân đội. Đến lúc đó thì hắn lẫn vào đội ngũ. Hắn là một pháp tắc chi chủ, đội ngũ cũng sẽ không cảnh giác. Hy vọng đội ngũ kia vẹn vẹn chỉ có một chân thần chỉ huy. Đợi khi đội ngũ này cách Cửu Yên Trạch đủ xa, hắn sẽ hạ độc thủ, giết chết chân thần. Dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng biện pháp xâm nhập hang hổ có rất nhiều vấn đề. Một là không biết sẽ có bao nhiêu vũ trụ chi chủ đi gia nhập quân đội. Nếu có nhiều, những vũ trụ chi chủ ấy sau này sẽ tạo thành uy hiếp. Hai, cũng không biết Cửu Yên Trạch phái ra mấy chân thần hộ tống. Dù sao Cửu Yên Trạch sẽ cường đại hơn Can Giả bộ lạc nhiều. Dụ dỗ xúc động, lẫn vào, hay là tân tân khổ khổ săn giết pháp tắc chi chủ dần dần, mất gần một kỷ nguyên, gom đủ một dạng tên đây. La Phong phiền não, biện pháp nào cũng có khả năng thành công, nhưng đều có nguy hiểm. Chỉ có khi các thế lực tranh giành là có hiệu quả nhanh nhất. Chỉ cần một chân thần của Cửu Yên Trạch chết đi, hắn lập tức cướp lấy thi thể rồi bỏ chạy, bằng vào kỹ năng mộ lăng chi chu, tự nhiên có thể nhanh chóng chạy thoát rồi. Hả? Đang lúc La Phùng phiền não, đột nhiên động tâm, lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy từ rất xa trên bầu trời Cửu Yên Trạch đột nhiên đen kịt. Chỉ thấy những thân ảnh sừng sững xuất hiện. Những thân ảnh ấy cao lớn phải tính bằng vạn km. Liếc mắt nhìn lại, thấy quả đúng là biển người đông nghịch ngàn vạn người. Những chiến sĩ bộ lạc ai nấy hình thể sừng sững như núi lớn. Trăm vạn chiến sĩ bộ lạc mênh mông cuồn cuộn bay trên bầu trời. Tự nhiên như một đám mây đen vô tận che kín cả thiên khung. Hết tập 289 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.